Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tổ đội thiêu quái. Thu Thủy Y Nhân nói, vũ khí cùng y phục cần toái phiến nhiều nhất, là nó bộ kiện gấp 3 đây. Tô Dương cười nói, nhưng thêm thuộc tính cũng là nhiều nhất. Thu Thủy Y Nhân nói, ta hiện tại ra khỏi thành, chính hướng ngươi chỗ đó tiến đến. Được, Tô Dương nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt cao công kích, ngươi vũ khí vậy mà không phải đồ tím. Thu Thủy Nhân kinh ngạc nói, thần đúc trang chuẩn bị là cái gì a? Tô Dương cười nói, so phổ thông vũ khí cao cấp hơn vũ khí thôi. Bất quá cái đồ chơi này có rất lớn hạn chế. Nhị chuyển thần đúc trang tối cao chỉ có thể lên tới cấp 40. Chính vì vậy ta mới lựa chọn giáng cấp. Bởi vì đẳng cấp tăng lên với ta mà nói cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Cũng liền tăng lên 2 điểm chính xác cùng nhanh nhẹn. Cấp 40 với ta mà nói đã đầy đủ. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Công kích hạn đều vượt qua 2000. Mà lại tỷ lệ bạo kích cũng tốt cao. Khó trách có thể đánh ra cao như vậy phát ra. Tô Dương nói, còn chưa đủ à, ta chỗ này còn cần càng nhiều thần đúc thạch. Nhị chuyển thăng tam chuyển cần 64 khối. Ta hiện tại thì tập hợp 16 khối. Kém xa đây, Thu Thủy Y Nhân nói. Từ từ sẽ đến nha. Ngươi như bây giờ công kích đã đầy đủ. Tô Dương cười nói, chúng đích nhanh nhẹn không đủ à. Đánh cao cấp boss rất cố hết sức. Đúng, người chủ thăng kỹ năng gì? Thu Thủy Y Nhân nói. Khẳng định là tinh vẫn thuật a. Pháp sư tất cả kỹ năng bên trong. Cái này kỹ năng thương tổn là tối cao. Cấp 1 thì có thể đánh ra 150% thương tổn. Mà lại phạm vi rất lớn. Cơ hồ chỗ có pháp sư đều chủ thăng cái này kỹ năng. Ta hiện tại đã lên tới cấp 4. Tô Dương hỏi, hỏa thường thuật bao nhiêu cấp? Cái này một mực mỗi thăng. Thu Thủy Y Nhân nói, cho nên chỉ có cấp 1. Cấp 1 quá thấp, Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ngươi đem hỏa tường thuật thăng lên A. Dạng này thăng cấp càng nhanh. Thu Thủy Y Nhân nói, tốt, ngươi muốn cho ta thăng mấy cấp? Nàng cũng không có đến hỏi vì cái gì. Dù sao nàng cũng không thế nào tinh thông trò chơi. Dựa theo Tô Dương phân phó đi làm liền là. Tô Dương nói, đem đẳng cấp xuống đến cấp 40. Có thể thăng mấy cấp tính toán mấy cấp. Được, Thu Thủy Y Nhân làm theo. Mấy phút sau, Tô Dương tại Nguyệt Ma rừng rậm cùng quặng mỏ chỗ giao giới cùng Thu Thủy Y Nhân tụ hợp. Chỉ thấy Thu Thủy Y Nhân mặc trên người màu đỏ rực ma pháp bào. Ma pháp bào mềm mại bằng phẳng không có một tia nếp uốn. Thì như vậy chỉnh tề địa quấn tại y trên thân người. Để nàng xem ra là như vậy cao quý trang nhã. Lại có một cỗ tài trí khí tức. Tô Dương, Thu Thủy Y Nhân hô một tiếng. Y Nhân, Tô Dương đi ra phía trước. Thân thủ ôm lấy Thu Thủy Y Nhân vai. Ôm nàng đẹp mềm thân thể đi hướng Nguyệt Ma rừng rậm. Vừa cười vừa nói, đi, cùng đi cày quái, chờ lát nữa ta dẫn quái, để cự ma lĩnh chủ ở phía trước gánh lấy, người cứ việc phóng hỏa thiêu quái, nếu là có thể lời nói, chờ lát nữa chúng ta còn có thể đi Nguyệt Ma động bên trong nhìn xem. Nguyệt Ma động bên trong tiểu quái vô cùng dày đặc, nếu như có thể dùng hỏa thiêu quái. Vậy chúng ta tốc độ lên cấp tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ta đối trò chơi không hiểu nhiều lắm. Ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó. Thật. Tô Dương cười nhạt hỏi. Thu Thủy Y Nhân gật đầu. Nói. Đương nhiên. Tô Dương cười cười. Nói ra. Vậy ngươi trước hôn ta một cái. Thu Thủy Y Nhân sững sờ. Chợt trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng, ngươi là muốn đi ngồi tù sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, nếu như dùng ngồi tù đổi lấy Y Nhân một hôn, vậy khẳng định cũng đáng. Y nhân như vậy như hoa mỹ mạo, người nam nhân nào gặp không tâm động a? Thu Thủy y nhân sẵn giọng, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Tô Dương cười nói, ta nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ y nhân cảm thấy ta nói chuyện không có đạo lý? Thu Thủy y nhân cười nói, tính ngươi nói có lý, ta thì không so đo với ngươi. Tô Dương cười cười, chỉ phía trước nói, cũng là phía trước, chờ lát nữa ngươi đi theo ta đằng sau. Cẩn thận một chút, được, Thu Thủy y nhân gật đầu. Tô Dương đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Hắn dự định cày quái luyện cấp, dùng người tham không rất thích hợp. Dù sao ngàn năm nhân sâm đẳng cấp còn không có tăng lên tới. Tại loại trường hợp này bên trong không phát huy ra bao lớn tác dụng. Cự ma lĩnh chủ xông lên trước, Tô Dương bắt đầu bắn tên dẫn quái. Thu Thủy y nhân dựa theo Tô Dương chỉ dẫn tại cự ma lĩnh chủ chung quanh phóng thích hỏa tường thuật. Từng mảnh tường lửa bốc lên. Quái vật kết bè kết đội địa vọt tới tường lửa phía trên bắt đầu tiếp tục mất máu. Có Thu Thủy y nhân cái này hỏa pháp sư về sau, Tô Dương luyện cấp tốc độ xác thực tăng lên không ít. Soát nửa giờ tiểu quái, Tô Dương nói với Thu Thủy y nhân. Đi, chúng ta đi Nguyệt Ma Động bên trong nhìn một cái, nếu có thể ở Nguyệt Ma Động bên trong nhóm soát, chúng ta tốc độ lên cấp tuyệt đối có thể gấp bội. Được, Thu Thủy y nhân nói, ngươi dẫn đường chính là, Tô Dương dẫn Thu Thủy y nhân hướng Nguyệt Ma Động bước đi. Đến Nguyệt Ma Động cửa vào, Tô Dương để Thu Thủy y nhân trước chờ ở bên ngoài lấy. Sau đó tự mình một người ẩn thân đi vào trong động. Hắn đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Để cự ma lĩnh chủ xông vào bầy quái vật đi hấp dẫn cừu hận đem quái vật hấp dẫn tới. Sau đó cho Thu Thủy y nhân phát đi tin tức để cho nàng đi vào. Y nhân, tranh thủ thời gian phóng thích hỏa tường thuật. Nhìn đến Thu Thủy y nhân đi vào Nguyệt Ma Động, Tô Dương lập tức phân phó một câu. Được, Thu Thủy y nhân cấp tốc vùng vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng. Tường lửa bốc lên, bắt đầu đốt cháy tiểu quái. Nhưng lửa này tường cũng đem một bộ phận tiểu quái hấp dẫn tới. Không được, không có hướng dẫn kỹ năng. Tiểu quái cừu hận chuyển rời đến trên người ngươi. Nhìn đến những cái kia tiểu quái bốn phía. Tô Dương nhíu mày, Thu Thủy y nhân nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta gánh không được nhiều như vậy tiểu quái công kích. Tô Dương nhìn bốn phía một phen. Tâm lý đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn dùng tay chỉ cách đó không xa một khối đột xuất đến hòn đá nói ra. Ta đem ngươi dơ lên. Nhìn có thể hay không ngồi đến phía trên kia đi. Tốt, chúng ta đi thử xem. Thu Thủy y nhân gật đầu. Nói làm liền làm. Tô Dương ăn vào dinh dưỡng bữa ăn, sau đó đem Thu Thủy y nhân chặn ngang ôm lấy, tiếp lấy vội vàng chạy hướng về phía trước, lại là thật đem Thu Thủy y nhân dơ lên tảng đá kia đi lên. Không được, ta bị cấm ma, thả không kỹ năng, Thu Thủy y nhân đột nhiên mở miệng, nói một câu để Tô Dương vô cùng im lặng lời nói. Ta còn tưởng rằng là cái bác đây. Tô Dương cười khổ lắc đầu, nói ra, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi qua đây, để cho ta dẫm ngươi dưới bờ vai tới. Được, Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, muốn tại Nguyệt Ma Động bên trong cày quái ý nghĩ thất bại. Cự ma lĩnh chủ tuy nhiên có thể kháng trụ tiểu quái thương tổn. Nhưng bởi vì không có hướng dẫn kỹ năng. Tiểu quái cừu hận rối loạn hội uy hiếp được Thu Thủy y nhân an toàn. Cứ như vậy thì không cách nào an ổn địa cày quái. Cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Dương đứng tại thạch đầu lòng đất. Thu Thủy y nhân chậm rãi đem chân đạp tại Tô Dương trên vai. Khi nàng hai chân đứng tại Tô Dương trên vai sau dựa lưng vào trên tảng đá lúc. Đột nhiên kêu lên, hiện tại có thể thả kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,